Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1063, kinh nghiệm là muốn một chút xíu tích lũy. Canh thứ nhất, đang giải thích sục sôi thanh âm bên trong. Hai bên tất cả anh hùng đều đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Xác tiêu chuẩn phòng thủ vị trí. IG bên kia đồng dạng cũng là Leona cấp 2 sơ bộ cường thế, cấp 3 bắt đầu tiến vào mình cường thế kỳ, nhưng cấp 1 Leona lại là tương đối lúng túng, e quá khứ tiên cơ liền không ra được, học quy lại không đụng tới người. Thực lực tổng hợp, cấp 1 đoàn phương diện vẫn là xác càng mạnh một chút. Hecarain làm phiên bản phi thường ít lưu ý Jungle. Không nghĩ tới tại mới mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong liền thấy. Vũ Đồng có chút cảm thán. Hơn nữa còn là xuất hiện ở Jungle vị trí bên trên. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Lý đội trưởng là không có tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên. Trên chơi qua người mịa. Đối cái này anh hùng độ thuần thục cao bao nhiêu còn cũng còn chưa biết. Bất quá xác bên này. Bọn hắn kéo giã lộ tuyến có chút ý tứ a. Vạn chúng chú mục dưới, màu lam phương xác lựa chọn hạ nửa khu kéo giã. Khác nhau ở chỗ, ADC Mid Fortune cùng phụ trợ Alistar tại đỏ bắp khu vực. Lý mục nhân mã thì là ngữ mở. Rùa rùa, đây là đế vương bắt đầu sao? Giải thích thấy cảnh này có chút trợn mắt hốc mồm. Lý mục đang đánh top lên thời điểm xác sẽ có ý thức tiến hành tài nguyên nghiêng. Điểm này bọn hắn là biết đến. Nhưng không nghĩ tới lý mục đang đánh giá thời điểm ưu tiên cấp đều cao như vậy. Ngữ kéo, Alistar hỗ trợ kháng đỏ, Mid Fortune cắt giảm HP. Lý mục cũng không dài dòng. Trực tiếp trừng phạt rơi mất ngữ. Chuyển mà lại đây lại đánh đỏ. Đánh xong đỏ bắp nhân mã vào lúc này cơ hồ vẫn còn vô hại trạng thái. Alistar trực tiếp đập tầng tiếp theo phục dùng tính chất dược thủy. Sau đó hướng tuyến bên trên đi đến. Lúc này đánh giá tính một chút. Đối diện Ly xin hẳn là vừa mới đánh xong Lam. Nhưng Lý Mục một tổ giã quái đã làm xong. Về sau thuận thế lại thanh không trên nửa khu. Lý Mục về nhà. Mua ra Jungle đao mặt khác tạo thành bộ phận nhưng không có hợp thành. Mà là ưu tiên lựa chọn mua một đôi giày cỏ. Đi ra ngoài thẳng đến Melfi vị trí. Lại khống đường sông cua. Soát giá tốc độ rất nhanh a. So Ly Xin phải nhanh hai tổ tả hữu. Giải thích nhóm âm thầm tắc lưỡi. Ly Xin không có đánh ngữ. Không có đánh cóp. Nhưng bên này Hecarim đã thanh lý hoàn tất nguyên một luân. Đẳng cấp cũng đến 4 cấp. Rookie mid lên nắm lấy cơ hội. Tiến lên hung một đợt Azi. Từ thay máu góc độ đi lên giảng. Azi thanh này giai đoạn trước chẳng những không có bằng vào tay dài ưu thế đối Echo tạo thành áp. Chế hiệu quả. Hơn nữa còn bị Echo trái lại áp chế HP. Hiển nhiên đây là Angelo tương đối khẩn trương duyên cớ. Hắn cái này HP phải chết. Rookie nhìn thoáng qua Azi HP. Thanh này Azi mang chính là trị liệu. Mà hắn Echo thì là mang theo thiêu đốt. Rookie đánh loại này đối cục tuyệt không nhân từ nương tay. Hắn mục đích chính là tại đối tuyến kỳ lấy được tuyệt đối áp chế thậm chí đem đối thủ đánh băng rơi. Cẩn thận một chút Hecarim. Hắn hẳn là tại vị trí này, Ân Vương tiêu nhớ một chút nửa khu Melfi. Đây là một cái nhất lưu Jungle tuyển thủ đối anh hùng lý giải. Cùng đối với đối thủ Jungle lộ tuyến dự phán cuối cùng được ra kết luận. Chỉ là hắn không có dự liệu được bắt đầu lý mục nhân mã là trực tiếp đánh hai tổ giã quái. Đồng đẳng với hắn dự phán chậm soát một tổ giã quái thời gian. Hắn muốn giết ngươi. Cho hắn cơ hội, nhớ kỹ nâng lên giao trị liệu. Lý mục thanh âm để Angelo mừng rỡ. Bắt đầu mới ngắn ngủi vài phút. Hắn đã cảm thấy được tay mình tâm đổ mồ hôi. Loại này khẩn trương là trong dự liệu. Nhưng lúc này Angelo lại chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. hắn rõ ràng Lý Mục ý tứ. Cái này thao tác không có chút nào khó, chỉ có thể nói là cơ bản thao tác. Hắn có thể làm được đến. Ông, Excel đột nhập cùng đến một phát V kép kỹ năng ném ra. Mặc dù không biết vị trí, nhưng nhìn thấy dùng E xông lên Echo, Angelo vẫn là cấp tốc giữ vững tinh thần đến. Ném một cái ra xa binh ở trước mặt mình đại khái 300 mã tả hữu vị trí. Dẫn đầu chọc lấy một chút Echo, chí mạng tiết tấu hiệu quả phát động. Cùng một thời gian, Angelo cấp tốc giao ra trị liệu, lợi dụng E tiếp quy đón Echo nhào về phía trước. Echo E kỹ năng đoạn thứ hai nện xuống, lại bởi vì Aji đột nhiên đột tiến dẫn đến hắn không thể chuyển vị. Nhìn qua giống như là nguyên địa A một chút đồng dạng. Quy kỹ năng cũng đồng thời xuất thủ, chỉ là lúc này Aji đã vị chuyển qua Echo sau lưng. Hắn có thể đánh ra tam hoàn, lại không cách nào tại không giao ra tốc biến tình huống dưới để nhị đoạn quy kỹ năng trúng đích Aji. Mà lại rookie cái này dự đoán trước Aji chạy trốn vị trí V kép kỹ năng cũng là thất bại. Hắn cũng không có cách nào đi qua ăn V kép kỹ năng hộ thuẫn. Đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện đỏ tươi đầu sói. Rookie trong lòng đột nhiên giật mình. Hekaim đến rồi, ta ngay tại đuổi. Ân nói một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Hekaim không có đập đá người. Nhưng nhìn đến một con cấp 4 nhân mã lúc ân vẫn là ngẩn người. Không còn kịp rồi, nhìn thấy chạy vội ra người tới mã. Rookie lực chú ý độ cao tập trung. Hắn dự định tại Hekaim đá đi lên một nháy mắt giao ra tốc biến. Dạng này coi như có thể bị thương tổn. Hekaim cũng lại bởi vì quán tính ngừng không ở cước bộ của mình. Tiếp tục hướng phía trước sông. Mà hắn liền có thể thuận tốc biến vị trí đào thoát. Tại Hekaim bổ nhào vào Echo trước mặt trong nháy mắt, cũng là Echo nhị đoạn quy kỹ có thể trở về thời gian. Rookie nắm chắc thời cơ tốt, đột nhiên giao mang đi kéo, thiêu đốt treo trên người Aji về sau, dự định lợi dụng về kéo nhị đoạn quy đối Aji tạo thành đánh giết. Hắn coi là tốt tổn thương. Chỉ cần mình nhị đoạn quy trúng đích, như vậy Aji cơ hồ là hẳn phải chết. Hiu, thật tình không biết tại Echo giao tránh thời điểm, Aji đồng dạng giao ra tốc biến, hiểm lại càng hiểm tránh né rơi mất Echo về kéo nhị đoạn quy. Nhưng mà nhất làm cho rookie nhức cả trứng chính là, Hekaim đến trước người mình sau thế mà không có gấp đá một cước kia, mà là lượn quanh một vòng. Đợi cho hắn giao ra tốc biến về sau, lúc này mới một cước đá ra ngoài. Loài săn mồi một cước tổn thương tương đương không tầm thường. Dù là không có cái gì tổn thương giả, Hekaim một cước này vẫn là để Echo rơi mất mắt trần có thể thấy một đoạn HP. E tiếp quy, V kép mở ra, Lý Mục đuổi theo Echo A, lợi dụng đỏ bắp cuối cùng thời gian dính chặt Echo. Không có tốc biến rookie không cách nào trốn tránh. Sống sờ sờ bị truy chết. Nay, Angelo cảm giác buồng tim của mình bịch bịch nhảy. Hắn ngay tại lúc này đầu tiên là thống hận mình. Hận tâm tình của mình vì sao yếu ớt như vậy. Khẩn trương căn bản không quản được giống như phun dũng mãnh tiến ra. Bình thường chỉ có tại hoàn thành cực hạn thao tác. Đồng thời đánh ra phi thường hoàn mỹ hiệu quả thời điểm hắn mới có loại này bịch bịch nhịp tim tình. Huống xuất hiện, nhưng bây giờ, đang khi nói chuyện, hắn khóe mắt quét nhìn chú ý tới bên hông đường sông bụi cỏ sờ trên mắt vách tường ly xin. Tốc biến một quy, hỏng, Angelo trong lòng mát lạnh, này thiên âm dao động tinh chuẩn không sai trúng đích HP rất bình thường tàn hắn. Sau đó nhị đoạn quy trực tiếp đem nó mang đi. Ta vừa mới hưng phấn trong nháy mắt hóa thành hư không. Angelo tựa như là ăn trộm bánh kẹo bị phát hiện tiểu hài tử. Nhìn qua có chút ảo não. Hắn rất bình thường có ý tưởng a. Lý Mục như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia thuận thế hướng. Phía dưới nửa khu chạy tới Ly Xin. mặt ngoài lại trấn an lấy đồng đội. Không có việc gì, thi đấu sự tình kinh nghiệm chính là muốn tích lũy. Có lần này, người liền minh bạch lần tiếp theo nên xử lý như thế nào. Bọn hắn Jungle Mid đều không có tốc biến. Cái này dao động vẫn là chúng ta kiếm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.